Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 144, Quy Tâm. Xí Ẩn thôn, trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt lên. Thời điểm này, tộc nhân mới hiểu được Itachi thấy xa. Lúc trước, kiến tạo Xí Ẩn thôn thời điểm, rất nhiều người cho rằng diện tích quá lớn, phòng ở quá nhiều, thật sự là lãng phí. Nhưng hiện tại xem ra, nhiều người ở được mới không khẩn trương như vậy, không chật chội như vậy. Liên tiếp, vài ngày trong thời gian, Xí Ẩn thôn nghênh đón Sa Cao nhất tộc, Nguyên Điền nhất tộc, Thu Nguyệt nhất tộc, Phúc Điền nhất tộc, Tàn Ba nhất tộc, Tàn Ba Giá Tiên một người ở tại một chỗ sâu sắc trong nhà. Không khỏi cảm thấy áp lực núi lớn, trở về mấy gia tộc. Trong nội tâm đối với Uchiha nhất tộc tiền đồ có lẽ còn có chút nghi kỵ. Nhưng liền cư trú hoàn cảnh mà nói, Xí Ẩn thôn đúng là khó được thoải mái. 7 ngày trôi qua rồi, là thời điểm hướng Itachi đưa ra khiêu chiến. Sakao Dũng trong lòng đối với chính mình nói, Itachi còn trẻ như vậy, nếu như hắn có thể đánh bại ta, những cái kia trong lòng còn có nghi kỵ Hitoya sẽ thả tâm không ít. Xác thực, sự lo lắng của hắn là có cần phải đấy. Không riêng gì mới trở về đi theo gia tộc, còn là liên tiếp chạy về Uchiha tộc nhân. Cho dù là đã nghe được trong tộc trưởng lão khen hay, nhưng chưa từng thấy tận mắt nhận thức. Trong nội tâm thủy chung có chút không phục. Giới ninja, cuối cùng vẫn còn cần nhờ thực lực nói chuyện đấy. Muốn trở thành một nhẫn thôn ảnh giả, nhất định phải đạt được mọi người thừa nhận. Đặc biệt là những thế lực kia cường đại ninja. Khi bọn hắn cảm thấy đánh không lại ngươi, mà ngươi lại chẳng phải làm cho người chán ghét, lên làm ảnh giả cơ hội còn là man lớn đấy. Ha ha, Sakao nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc còn có như vậy truyền thống. Itachi nhìn lấy trong tay khiêu chiến thư, cười cười, Sakao Dũng, quả thật không phải là hữu dũng vô mưu người. Khiêu chiến thư trong viết, trong lịch sử, Sakao nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc từng có lệ cũ. Tân nhiệm tộc trưởng phải tiếp được Sakao nhất tộc 3 đao. Mới có thể đạt được bọn hắn nhất tộc chính thức thừa nhận. Bởi như vậy, Itachi liền không thể cự tuyệt. Cũng không thể cho rằng là Sakao Dũng cố ý khiêu khích. Thừa cơ hội này, làm cho mới các cư dân mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi cũng tốt. Midori nói, trấn nhiếp ở bọn hắn. Về sau, ngươi làm chuyện gì đều thuận tiện rất nhiều. Đúng vậy a, Xí Ẩn thôn dù sao mới kiến không lâu. Chỉ có ta thể hiện rồi đủ thực lực, mới có thể bảo chứng thôn dần dần ngưng tụ thành hình. Itachi đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới bầu trời đêm nhà nhà đốt đèn. Chậm rãi mở miệng, nếu như Xí Ẩn thôn cần một cái cường lực nhân vật, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Đắc nhân tâm người được thiên hạ, nhưng đắc nhân tâm lúc trước, hay là muốn có thực lực cường đại. Midori ý vị thâm trường mà nói. Ban đêm, bình tĩnh qua, trời mới vừa tờ mờ sáng. Mọi người nhao nhao theo trong chăn đứng lên, vội vàng nếm qua về sau, chạy nhanh chạy tới diễn võ trường, kỳ vọng có thể chiếm cứ một cái tốt vị trí. Sakao Dũng khiêu chiến Uchiha tân nhiệm tộc trưởng. Tin tức từ lúc tối hôm qua liền truyền ra, vẫn chưa tới 9 giờ. To như vậy diễn xuất trận đã ngồi đầy. 3 đao, thật sự xuất ra 3 đao. Nguyên Điền Thọ hỏi, hắn am hiểu nuôi dưỡng chịu đựng thú, nhưng không hiểu đao pháp, cũng không rõ ràng lắm Sakao Dũng năng lực. Sakao nhất tộc quỷ nhãn cuồng đao. Tương truyền, chỉ cần bị, được chạm đến, miệng vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại. Phúc Điền Ieyasu nhìn chằm chằm vào diễn võ trường. Bên trong Sakao Dũng, trong nội tâm cũng có chút ít yêu thích. Vừa vặn, thừa cơ hội này, hắn có thể khoảng cách gần ước định Itachi thực lực. Với tư cách Sakao nhất tộc tộc trưởng, quỷ nhãn cuồng đao truyền nhân, có thể tiếp được hắn 3 đao. Không có ảnh giả cấp thực lực là làm không được đấy. Thu Nguyệt Tín Trường khẽ vuốt cằm, từ chối cho ý kiến. Tàn Ba Giá Tiên trong nội tâm hơi có chút không phục. Cái gì miệng vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại. Bằng ta nghiên cứu ra bí dược, chỉ cần ngươi không chết, ta có thể cứu sống. hắn còn không có mở miệng. Diễn võ trường một hồi huyên náo. Tại Midori cùng đi xuống. Itachi vẻ mặt bình thường đi đến. Hyuga nhất tộc người. Midori chính thức đổi lại có chứa Hyuga ra huy trang phục. Mượn cơ hội này. Itachi đem Midori đẩy lên xí ẩn thôn vũ đài. Midori trong mắt Byakugan. Rất là bắt mắt. Có người sợ hãi thán phục. Có người như có điều suy nghĩ. Hyuga nhất tộc Hitoya chạy trốn Konoha. Xem ra, Konoha bên trong, đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Một chiêu, cũng đừng làm cho ta có cơ hội giễu cợt ngươi. Trước khi đi, Midori nói ra, không biết, Itachi nói, Sakao Dũng bên hông treo đao. Hai tay ôm ở trước ngực, cẩn thận đánh giá trước mắt Itachi. Một đôi huyết hồng Seragon. Chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, nhưng lộ ra phải vô cùng trầm ổn, ánh mắt vô cùng thâm sâu, lộ ra kiên nghị, thật sự là thật tốt tiểu tử. Sakao Dũng trong lòng gật gật đầu. Uchiha nhất tộc, không hổ là uy danh hiển hách ninja gia tộc. Hắn tại Itachi trên thân, cảm nhận được tên là cường giả khí tức. Sakao tiền bối, Itachi hai tay ôm quyền ở trước ngực, mở miệng nói ra. Ha ha, coi như là xưng ta là tiền bối, ta cũng sẽ không thả lỏng lắm cơ à nha. Sakao Dũng cười nói, Sakao tiền bối nói đùa. Itachi nói, Itachi tự biết trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, còn hy vọng đại gia gia nhập xí ẩn thôn về sau. Nhiều hơn kính dâng lực lượng của mình. Tốt, ta Sakao Dũng nói một là một, nói hai là hai, ba đao sau đó. Chỉ cần ngươi bình yên vô sự, về sau, sẽ theo liền sử dụng lực lượng của ta. Dù là núi đao biển lửa, ta Sakao Dũng nếu cau mày, chính là 10 phần bọn hèn nhát một cái. Sakao tiền bối quả nhiên sảng khoái. Ra chiêu đi, ta đây ra chiêu rồi. Sakao Dũng tay phải đặt tại trên đao. Hít một hơi, ánh mắt hơi híp lại. Trên thân bắn ra ra một cỗ bừng bừng khí thế. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, tay co lại, một mảnh trắng xóa ánh đao dần hiện ra đến. Quỷ nhãn cuồng đao, đao khí, rất nhiều người nói, đao khí là hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng mà, diễn võ trường người, quả thật cảm nhận được Sakao Dũng đao khí. Ninja, ngoại trừ nhẫn thuật, có một thanh hảo đao, cũng là trọng yếu phi thường đấy, có chút trung nhẫn. Hai cỗ không tự giác rời về phía cửa ra phương hướng. Đều muốn chạy trốn cái này run sợ uy áp. Hồ ánh đao hiện lên. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua. Diễn võ trường bên trong. Khôi phục bình tĩnh. À, mọi người há hốc miệng. Thật lâu nói không nói gì đến. Diễn võ trường bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, Sakao Dũng sắc mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ thấy Itachi hời hợt, duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy đao của hắn phong. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, rút cuộc tiến thêm không được, điều đó không có khả năng. Hắn lắc đầu, còn tưởng rằng trong huyễn thuật, quỷ nhãn cuồng đao, ngoại trừ ký kết linh hồn khế ước bản thân, còn có ai có thể chế ngự nó. Chủ nhân bên ngoài, quỷ nhãn cuồng đao gặp bài xích hết thảy người. Nhưng mà hiện tại, quỷ nhãn cuồng đao lẳng lặng rúc vào Itachi hai ngón tay lúc giữa. Yên tĩnh được không thể lại an tĩnh. Hắn muốn tăng lớn chakra số lượng phát ra. Hả? Chakra không nghe sai sử. Không nhúc nhích được rồi hả? Sakao Dũng phát hiện mình tựa hồ bị khống chế. Hai chân giống như dính trên mặt đất giống nhau. Không thể di động mảy may. Sakao tiền bối. Người xem, ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Itachi hỏi, vượt qua kiểm tra rồi, Sakao Dũng có vẻ nói. Ai, quá mất mặt rồi, Itachi thả quỷ nhãn cuồng đao, thu hồi lực lượng lĩnh vực. Trong chốc lát, Sakao Dũng chakra bắt đầu bình thường vận chuyển. Sakao Dũng bái kiến xí ảnh. Sakao Dũng cất kỹ quỷ nhãn cuồng đao, quỳ một chân trên đất, thật lòng khâm phục, đi theo cường đại như vậy xí ẩn. Còn trẻ như vậy, về sau, tiền đồ sâu sắc tốt đẹp, bái kiến xí ảnh, Sakao nhất tộc người đồng dạng quỳ một chân trên đất, tỏ vẻ quy phục, bái kiến Xí Ảnh. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường mọi người nhao nhao được rồi quỳ lạy lễ. Giờ khắc này, Itachi Xí Ảnh địa vị rút cuộc không thể dao động. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt rồi. Nguyên Điền Thọ vừa kinh vừa hỉ. A, vậy mà một chút cũng không có nhìn rõ ràng Xí Ảnh là như thế nào làm được. Phúc Điền Ieyasu đần độn, trong đầu nhớ lại một lần, không rõ ràng cho lắm. Xem ra lựa chọn trở về Uchiha nhất tộc là rất đúng. Hắn trong lòng đối với chính mình nói. Hạc hạc, xem ra lại có nghiên cứu đối tượng. Tan Ba Giá Tiên trong nội tâm hưng phấn không thôi. Lý tưởng của hắn là muốn nghiên cứu hết thảy cường đại nhẫn thuật nguyên lý. Tại hắn xem ra, Itachi nhất định là nắm giữ một loại năng lực đặc biệt. Hơn nữa là vô cùng đặc biệt. Đầu óc tỉnh táo, cường đại nhãn lực, mơ hồ chuyển hóa tiên nhân thân thể Uchiha Itachi. Về sau, mọi người nghĩ đến Uchiha nhất tộc, chỉ biết nhìn lên cái tên này. Thu Nguyệt Tín Trường vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Ta biết ngay, Uchiha nhất tộc, sớm muộn gì sẽ xuất hiện có thể thành thần tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.